Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 123, C123, kẻ thù tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, bên ngoài biệt thự, 20 bóng người mặc đồ đen xuất hiện ở đây. Hành động nhanh nhẹn, trên người hiện lên sát ý. Bọn họ đều là sát thủ. Đám người này chính sát thủ siêu cấp mà Đường Chính Nghĩa bỏ ra 100 triệu thuê từ một tổ chức sát thủ hàng đầu. Trong nháy mắt, đám sát thủ này liền lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong biệt thự. Chuẩn bị ra tay. Bất quá bọn họ vừa mới đi vào trong sân biệt thự. Một giọng nói âm lạnh như băng liền truyền đến. Không ngờ đêm nay quả thật có người dám đến quấy rối. Giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lóe lên. Một bóng người chợt lóe lên trước mặt đám sát thủ này rồi biến mất. Một sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Liền ngã xuống đất, trên cổ có một vết máu. Máu tươi từ trong vết thương bắn ra. Đông Mai đứng ở trước mặt bọn họ. Trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén. Đang nhỏ máu. Vừa rồi người ra tay chính là cô ấy. Ngay sau đó, Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc ba người dẫn theo một nhóm cao thủ Bách Hoa Lâu vây quanh đám sát thủ này. Đám sát thủ biến sắc. Bọn họ không ngờ nơi này lại mai phục nhiều người như vậy. Chẳng trách được tổ chức lại phái ra nhiều người như vậy. Các người do ai phái tới? Xuân Lan lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm với bọn họ. Giết hết là được. Đông Mai cầm lưỡi dao sắc bén lạnh lùng nói. Không ngờ trong một biệt thự nhỏ xíu này. Vậy mà lại có mấy cao thủ xinh đẹp như vậy. Một giọng nói lạnh lão truyền đến từ phía sau đám sát thủ này. Một người đàn ông mặc đồ đen. Mang theo. Nửa mặt nạ đi tới. Giáo quan. Đám sát thủ này đồng loạt gọi người đàn ông, mà người đeo mặt nạ này lại là một vị giáo quan trong tổ chức của bọn họ. Hơn nữa còn là một vị cao thủ xếp thứ 47 trong hắc bảng. Mặc dù chỉ xếp thứ 47, nhưng phàm là người có thể đứng trong hắc bảng, đều là cao thủ hàng đầu. Bởi vậy thực lực của vị giáo quan này cũng không đơn giản. Nếu không phải lần này Đường Chính Nghĩa bỏ ra hơn 100 triệu. Hơn nữa lại hành động ở Long Quốc. Để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vị giáo quan này cũng sẽ không đến đây. Các cô ngược lại có tố chất làm sát thủ đó. Chỉ bằng theo tôi về đi. Tôi có thể bồi dưỡng các cô thành sát thủ hàng đầu. Người đàn ông này nhìn Xuân Lan từ nữ tà cười. Muốn chết. Vẻ mặt Đông Mai lạnh lùng. Trực tiếp công kích về phía người đàn ông. Cơ thể người đàn ông khẽ động. Né được công kích của Đông Mai. Đồng thời hắn ta tung ra một chưởng nhanh như chớp. Cướp được lưỡi dao sắc bén trong tay Đông Mai. Sau đó nắm lưỡi dao sắc bén hướng về phía Đông Mai. Sắc mặt Đông Mai biến đổi. Không ngừng lui về phía sau. Xuân Lan tam nữ xông ra. Công kích về phía người đàn ông. Các ngươi đi giải quyết những người khác đi. Người đàn ông này vừa đối phó với Xuân Lan tư nữ. Vừa nói với mấy tên sát thủ còn lại. Lúc này đám sát thủ này cũng ra tay. Giao chiến kịch liệt với người của Bách Hoa Lâu. Xem ra đêm nay lại có thể đánh một trận thật đã rồi. Hai huynh đệ Đại Hổ Nhị Hổ cũng đi ra. Nắm tay nhìn đám sát thủ này hừ lạnh nói. Hai người bọn họ xông ra ngoài. Vung nắm đấm. Âm ầm. Trong nháy mắt. Đám sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Đã bị hai huynh đệ này đánh không còn manh giáp. Kế tiếp, hai người Đại Hổ Nhị Hổ dùng tư thái đè ép. Giết chết từng tên sát thủ. Đám sát thủ này có lẽ ám sát rất lợi hại. Nhưng đánh nhau trực diện thế này căn bản không phải là đối thủ của hai người Đại Hổ Nhị Hổ. Giải quyết xong đám sát thủ này. Hai người Đại Hổ Nhị Hổ lại lao về phía giáo quan. Năm đấm của hai huynh đệ này vung ra, trực tiếp làm cho vị cường giả xếp thứ 47 hắc bảng này cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm liệt. Hắn trực tiếp đánh lui Xuân Lan từ nữ, giơ tay ngăn cản công kích của hai huynh đệ Đại Hổ. Trong phút chốc, bàn tay người đàn ông này bị đánh nát, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun máu, cho dù hắn ta đứng thứ 47 hắc bảng. Nhưng đối mặt với một kích liên thủ của hai huynh đệ, Đại Hổ vẫn phải bại trận, con ngươi dưới mặt nạ của người đàn ông này lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai tên này là quái thai à, sao lại mạnh như vậy? Người đàn ông lẩm bẩm, mà hai người đại hổ còn muốn tiếp tục ra tay với hắn ta. Người đàn ông bất chấp thương thế, xoay người bỏ chạy, tên gia hỏa này thực lực mạnh như vậy. Xem ra thế lực sau lưng bọn họ không đơn giản. Hạ Trúc lập tức sai người đem thi thể đám người này về, tra rõ lai lịch của chúng. Xuân Lan trầm giọng nói. Vâng, Hạ Trúc gật đầu. Đại hổ nhị hổ, không nghĩ tới thực lực của hai anh em lại tiến bộ nhanh như vậy. Vừa rồi may mà có các anh. Xuân Lan nhìn đại hổ nhị hổ cảm kích nói. Xuân Lan cô nương khách khí quá rồi. Đại hổ gãi gãi đầu cười thật. Ngay sau đó, lại có một đoàn người xuất hiện ở đây. Ết bọn họ chính là người của Độc Tông. Cầm đầu là một ông lão chống nạng. Chính là tam trưởng lão của Độc Tông. Các người là ai? Xuân Lan nhìn đám người này lạnh lùng nói. Diệp Phàm ở đâu? Bảo hắn ra đây. Tam trưởng lão Độc Tông vẻ mặt âm trầm kêu lên. Muốn gặp chủ nhân. Trước tiên hỏi chúng tôi có đồng ý hay không? Đại hổ nhị hổ trực tiếp chắn trước mặt đám người Độc Tông này. Một đám kiến hôi. Vị tam trưởng lão này khinh thường nói. Vung quyền trượng trong tay. Khói màu xanh bao trùm khắp nơi. Đám khói màu xanh này trực tiếp bao phủ đám người đại hổ nhị hổ cùng Xuân Lan. Nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân nhũ ra. Tại chỗ liền tê liệt ngã trên mặt đất. Cả người vô lực. Ông đã làm gì chúng tôi? Sắc mặt Xuân Lan biến đổi. Hướng về phía tam trưởng lão Độc Tông kêu lên. Các ngươi đã trúng độc rồi. Không đến nửa giờ, sẽ độc phát bỏ mạng. Nói cho ta biết, Diệp Phàm kia ở đâu? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Đừng mơ tưởng, Xuân Lan vẻ mặt kiên quyết nói. Lục soát, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia. Tam trưởng lão Độc Tông kêu lên. Diệp Phàm là của lão phu. Một giọng nói lạnh như băng thấu xương đột nhiên truyền đến. Một ông lão cầm kiếm, mặc một bộ trường bào, tóc xám trắng xuất hiện ở đây. Trong mắt hiện lên hàn mang lạnh lão. Hắn ta chính là sư tôn của Thẩm Thiên Hạo. Ông là ai? Tam trưởng lão Độc Tông nhìn lướt qua người này một cái. Nhận thấy được khí tức trên người đối phương. Tản ra, nhướng mày. Diệp Phàm kia, tôi muốn tự tay giết hắn. Các người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Sư tôn Thẩm Thiên Hạo lạnh lùng quát. Trực tiếp đi vào trong biệt thự. Ngay sau đó, lại có một đám người xuất hiện ở đây. Tản ra khí tức đáng sợ. Bọn họ đều là cao thủ nhân cảnh ngũ trọng trở lên. Trong đó còn có nhiều vị cường giả cảnh cửu trọng. Cầm đầu là một người đàn ông sắc mặt lãnh khốc càng là bước vào cấp huyền cảnh. Các người là ai? Độc Tông tam trưởng lão quét về phía đám người này. Vệ đội võ phiệt, phụng mệnh chém giết Diệp Phàm. Đám tạp nham, mau cút đi. Người đàn ông sắc mặt lãnh khốc kia cầm một thanh đao. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới kẻ thù của Diệp Phàm này lại nhiều như vậy. Tam trưởng lão Độc Tông thì thầm. Nếu đều là tới giết tiểu tử kia. Vậy ai có thể giết hắn? Cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi ngươi đi. Tam trưởng lão Độc Tông lạnh lùng nói. Lúc này, bọn họ xông vào trong biệt thự. Nhưng đúng lúc này, xảy ra dị biến. Cách chương.